Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 15, Cung Chính cáo biệt thi đấu. Cung Chính cá nhân thi đấu. Thời gian, 22 tháng 7 năm 2012 ở hiệp 1 thi đấu bên trong. Hoffenheim rốt cục công cửa cao Rucher khung thành, đạt được dẫn trước này sau khi Hoffenheim tấn công càng thêm hung mãnh. Thế nhưng không có đạt được ghi bàn. Hiệp 1 trận đấu kết thúc, Hoffenheim một bóng dẫn trước cao Rucher đội. Ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Hoffenheim liền tóm lấy một cơ hội. Đường biên Salihovic ở tiếp được giữa sân Louis Gustavo chuyền bóng sau khi trực tiếp một cái chuyền dài rời đi đem quả bóng rời đi hướng về mặt khác một bên. Carlos Eduardo tiếp được quả bóng. Bởi quy nạp vừa cầm bóng Salihovic, Play Gruun phòng thủ trọng tâm rõ ràng địa đều đặt ở Salihovic bên này. Hoffenheim tấn công trọng tâm đột nhiên chuyển biến, để cao Rucher phòng thủ có chút căng thẳng. Cầm bóng Carlos Eduardo không có chờ cao Rucher hậu vệ nhào lên tiếp bóng sau, hắn liền lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng cao Rucher hậu vệ cánh Sebastian bên người xẹt qua. Vừa đường bộ một bên Chinedu Obasi như một mũi tên nhọn bình thường bay ra. Từ Sebastian bên người xẹt qua, truy hướng về bóng đá. Vào lúc này, Chinedu đã thay đổi đem 3-3. Đây là một cuộc so tài hữu nghị, cũng không phải giải đấu. Hơn nữa còn là một hồi đáng giá kỷ niệm thi đấu hữu nghị. Vì lẽ đó, có thể trên cầu thủ đều muốn lên một hồi. Vì lẽ đó, Chinedu Obasi mới về như thế sớm địa lên sàn. Cao Rucher hậu vệ cánh Sebastian lập tức xoay người, nhanh chóng truy về phía trước cắm vào Chinedu Obasi. Vào lúc này, Sebastian thông minh không có đuổi theo Chinedu Obasi, mà là đuổi trở về đồng thời, nhanh chóng hướng về trung lộ dựa vào. Niêm phong lại chính là Chinedu Obasi cắt vào bên trong con đường. Chinedu Obasi bắt được bóng đá, đang chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm, hắn liền phát hiện Sebastian chính nhanh chóng đuổi theo phong hướng về phía hắn cắt vào bên trong con đường. Tuy rằng vào lúc này Sebastian vẫn chưa hoàn toàn niêm phong lại con đường của hắn, thế nhưng chỉ cần hắn hướng về trung lộ vừa đi, Sebastian sẽ mượn hắn biến hướng thời gian nhào lên, đem chính mình dưới chân bóng cho đâm đi. Vì lẽ đó Chinedu Obasi không có ngạnh đến, hắn trực tiếp đem quả bóng về phía sau đập về. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía cùng lên đến Carlos Eduardo. Về phía trước đập ra đi, Sebastian trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng lúc này hắn đã kéo không trở lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt vừa ý cùng lên đến Carlos Eduardo lên chân truyền vào trong. Carlos Eduardo không có dừng bóng, trực tiếp đón bóng đá vung cánh tay vẫy chân, đem bóng đá túm tiến vào cao Rucher vùng cấm. Không giữ bóng trực tiếp chuyền bóng, đây đối với cầu thủ cước Pháp yêu cầu phi thường cao. Một cái không chú ý này bóng liền cho đưa bay lên trời. Carlos Eduardo chi sở dĩ như vậy lựa chọn này cũng không phải nói hắn nóng ruột quá sốt ruột, mà là hắn đối với chân của mình Pháp rất tin tưởng. Bóng đá lập tức từ Carlos Eduardo dưới bay ra, nhiễu ra một cái đường vòng cung, bay thẳng trước điểm. Trung lộ cung chính ở Louis Gustavo chuyền bóng cho Salihovic thời điểm ngay lập tức trước cắm. Trên đường Salihovic rời đi thời điểm, cung chính hơi có dừng lại. Sau đó hắn liền nhanh chóng trước cắm vào, ở vùng cấm bên trong lạc hậu. Mắt thấy Chinedu Obasi chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm, cung chính lập tức dùng thân thể ỷ trụ phía sau Golit, chuẩn bị tiếp Chinedu Obasi chuyền bóng. Nhưng là, Chinedu Obasi không có đem bóng chuyền vào vùng cấm, mà là đem bóng đá chuyền về. Mắt thấy đăng Chinedu Obasi chuyền về, cao Rucher trung vệ môn lập tức hướng về ở ngoài vùng cấm bước ra một bước. Bọn họ là ở việt vị rơi vào. Tuy rằng, cung chính tinh lực ở đường biên bóng đá trên, thế nhưng làm xạ thủ bản năng, hắn vẫn là nhận ra được cao Rucher hậu vệ động tác. Hắn lập tức cũng về phía sau bước ra một bước, phá giải Kaurukhe Việt vị rơi vào. Mà đúng vào lúc nguy hiểm này, Carlos Eduardo nhìn thấy vùng cấm bên trong tình huống. Hắn không có dừng bóng, trực tiếp một cái đường vòng cung truyền vào vùng cấm trước điểm. Hướng ra phía ngoài đạp đi cung chính mãnh như mũi tên nhọn bình thường địa tiêu trước. Nhằm phía bay tới bóng đá, toàn trường môn Hoffenheim cổ động viên đều hoảng sợ che miệng mình. Tốc độ bóng quá nhanh, cung chính có chút không đuổi kịp. Trước khung thành Kaurukhe thủ môn Cory Marcos Mina đại hỉ. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền ngây người, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Vọt tới trước cung chính hai chân đột nhiên dẫm một cái đĩa. Hắn thân thể dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường lăng không về phía trước biểu đi. Tàn nhẫn mà đập về phía bay đến bóng đá. Ngư dược sung đỉnh, oành, bóng đá cấp tốc như chớp giật đập vào Kaurukhe khung thành. Hai, không, ngay ở bóng đá đập vào Kaurukhe khung thành thời điểm, toàn trường Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Bọn họ nhiệt tình như lửa diễm bình thường bốc lên, đem toàn bộ Dietmar Hopp sân bóng cho nhuộm thành hừng hực núi lửa đang hoạt động. Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn, dồn dập hô to tên cung chính. Hoffenheim cổ động viên là điên cuồng, thế nhưng Kaurukhe người nhưng là không thoải mái. Bọn họ cũng không phải tới chơi. Bọn họ là đến luyện binh. Mắt thấy phòng thủ không thủ được, Kaurukhe liền từ bỏ phòng thủ, tranh thủ công ra một cái, rèn luyện một chút tấn công. Kaurukhe tấn công vẫn còn có chút uy hiếp. Kaurukhe ở tấn công chung lập tức gia tăng cường độ. Nhưng là vừa lúc đó, nguy cơ giáng lâm, phản kích, Hoffenheim ở giữa sân đột nhiên cắt bóng. Salihovic ở đường biên nhanh như tia chớp địa cùng Luis Gustavo làm một cái hai quá một phối hợp. Ở đường biên sau khi đột phá, chuẩn bị để truyền vào trong. Nói như vậy, vào lúc này, cung chính nên đã bước vào vùng cấm. Chính đang vùng cấm bên trong cùng Kaurukhe các hậu vệ vật lộn. Tranh thủ tuyển một chỗ tốt, đến chuẩn bị cho Kaurukhe người một đòn chí mạng. Có điều, đây là một lần phản công nhanh. Mặc dù là cung chính tốc độ phi thường nhanh, hắn cũng không thể tiên tử A liền vọt tới vùng cấm bên trong. Lúc này hắn chính đang cấp tốc hướng về cản, tranh thủ đuổi tới Salihovic bước chân. Vào lúc này, Kaurukhe hai vị trung vệ lập tức liền phân công sáng tỏ lên. Phảng phất hai người thương lượng giống như vậy. Golit cấp tốc lao ra, nhằm phía cung chính, mà Bradley Cano nhưng là ở tại vùng cấm bên trong. Một phòng thủ bên trong một phòng thủ ở ngoài. Phân công xác thực rất rõ ràng. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều đặt ở đường biên Salihovic trên người. Nếu như là ở dĩ vãng, vào lúc này, hắn hẳn là trực tiếp lên chân truyền vào trong. Nhưng là, vào lúc này, vùng cấm bên trong không có ai. Cung chính còn không có theo tới. Lần này Salihovic nên làm sao giữa đây? Hắn là muốn truyền vào trong, vẫn là trực tiếp cắt vào bên trong đột phá đây? Tất cả mọi người đều đang suy tư Salihovic tiếp đó sẽ làm thế nào. Đương nhiên Kaurukhe phòng thủ đội viên thì càng muốn biết Salihovic sau đó phải làm thế nào. Mà ngay tại lúc này, cung chính liền đứng ở bên ngoài vùng cấm bên ngoài. Sau đó, hắn giơ tay lên, hắn ở muốn bóng. Hoffenheim bình luận viên gọi lên. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Cung chính nhưng là rất ít ở nơi này muốn bóng. Hắn đây là muốn làm gì? Ở ngoài vùng cấm muốn bóng. Hắn đây là dự định trực tiếp từ ở ngoài vùng cấm dùng đầu công môn sao? Tất cả mọi người đều bị bọn họ ý nghĩ này cho chấn kinh rồi. Ở ngoài vùng cấm đánh đầu cận thành. Ta thiên, chuyện này đối với sức mạnh yêu cầu đến tột cùng muốn bao lớn. Cái người điên này sẽ không như thế làm ra chứ. Đường biên Salihovic quay đầu nhìn thấy cung chính giơ tay lên cánh tay. Hắn cũng sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới cung chính sẽ ở nơi này nhấc tay yêu cầu. Mặc dù hắn cùng với cung chính phối hợp gần 3 năm, hắn cũng rất ít nhìn thấy cung chính hủy ở vị trí này nhấc tay muốn bóng. Nhưng hắn cũng không do dự quá lâu, mà là lập tức đem bóng đá chuyền ra ngoài. Karuche hậu vệ cánh Maximilian Porcello ở Salihovic truyền vào trong chớp mắt. Đột nhiên trước cắm vào, đẩy đến mặt trước duỗi ra chân. Hắn muốn đi ngăn cản chặn cái này bóng, muốn đem bóng đá cho đá ra đường biên ngang. Nhưng là, hắn không thể thành công, mà bóng đá đây, cũng không có trực tiếp bay về phía trước cửa, mà là vẽ ra một đường vòng cung sau khi quải hướng về phía ở ngoài vùng cấm. Salihovic thật sự đem bóng đá truyền cho cung chính. Cái này bóng truyền được cực kỳ tốt. Đường vòng cung vô cùng lớn. Vừa vặn bay về phía vòng ngoài cấm địa cung chính. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp sút gôn? Khán đài truyền thông chỗ ngồi có người phát sinh nghi vấn như vậy. Không có người trả lời hắn. Bởi vì mọi người đều ở một cách hết sức chăm chú mà nhìn trong sân bóng. Mật thiết quan tâm đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra. Bóng đá phi đến rất nhanh, thoáng qua liền đi đến cung chính trước mặt. Vào lúc này, Hoffenheim fan bóng đá đều đứng lên, hai mắt thật chặt tập trung cấp tốc bay về phía cung chính bóng đá. Lẽ nào hắn thật sự muốn ở ngoài vùng cấm đánh đầu cận thành? Vào lúc này, ở ngoài vùng cấm cung chính nhảy lên, cũng không phải đánh đầu, mà là đem bộ ngực hướng lên trên ưỡn một cái, đem bóng đá ngừng lại. Dừng bóng bằng ngực, cung chính cũng không có trực tiếp ở ngoài vùng cấm đánh đầu cận thành. Mà là dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Nhìn thấy hắn động tác này, không ít trước còn đầy cõi lòng chờ mong người biết vậy nên thất vọng bọn họ còn muốn có thể nhìn. Thấy cái kia khiến thượng đế đều sẽ khiếp sợ ở ngoài vùng cấm đánh đầu cận thành. Cái nào nghĩ đến dĩ nhiên là dừng bóng bằng ngực. Cung chính, đem bóng ngừng lại. Hắn hiện tại đã mất đi sút gôn cơ hội. Hoffenheim bình luận viên cũng tiếc nuối nói rằng, cung chính đúng là mất đi sút gôn tốt nhất thời kỳ. Bởi vì khi hắn đem bóng đá lúc ngừng lại, từ trước người của hắn phía sườn xông lên một tên Karuche cầu thủ. Hắn là Karuche trung vệ Golit. Cung chính đã bị nhìn chằm chằm. Đối mặt thiếp thân phòng thủ hắn đến tột cùng phải làm sao? Có mấy người lựa chọn đem bóng đá truyền đi. Có mấy người lựa chọn vội vàng đến một cước. Có mấy người thẳng thắn không biết làm sao. Bị người đứt đoạn mất bóng. Cung chính nhưng là nghiêng thân thể đem bóng bảo vệ. Sau đó dùng vai tàn nhẫn mà va về phía sông lên Golit. Mắt thấy Golit hung mãnh sông lên dáng vẻ. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều vì cung chính lau một vệt mồ hôi. Này sẽ không bị va bay ra ngoài đi. Golit hung mãnh địa đánh về phía cung chính. Hy vọng dùng thân thể đến quấy giày hắn sút gôn. Bóng đá ở từ bộ ngực độ cao đi xuống rơi. Vào lúc này, Karuche trung vệ Golit tàn nhẫn mà va về phía cung chính. Một ít nhát gan Hoffenheim fan bóng đá nhưng là bỗng nhiên che đậy con mắt của chính mình. Không dám nhìn xuống. Bọn họ sợ sệt cung chính bị trang bay ra ngoài. Nhưng là bị phá tan dĩ nhiên không phải cung chính, mà là nhanh chóng đánh về phía cung chính Golit. Đại gia chỉ nghe oành một tiếng. Golit thân thể bỗng nhiên về phía sau bắn ra đi hai bước khoảng cách. Bị văng ra Golit trừng lớn hai mắt, rất hiển nhiên hắn không có cung chính thân thể đem nhưng mà cường hãn như vậy. A, Hoffenheim cổ động viên cũng là phát sinh một trận thán phục thanh. Cung chính thân thể quả thực quá cường hãn. Quá nghịch thiên đi, đại gia chỉ nhìn thấy Golit nhào tới, sau đó lại bị văng ra. Tiếp theo chính là cung chính vung lên đùi phải, phá tan Golit sau khi, cung chính hiện ở xung quanh cũng không có một cái Karuche cầu thủ. Hắn vung lên đùi phải của chính mình, cùng lúc đó bóng đá cũng vừa thật rơi xuống thích hợp độ cao. Cung chính luân chân đánh hướng về bóng đá. Khi hắn chân tiếp xúc được bóng đá thời điểm, có mấy người thậm chí nhìn thấy một chút ánh sáng từ bên trong né qua. Chớp mắt là qua, theo sát bóng đá liền như đạn đạo như thế. Từ hoàn toàn bất động đến đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Gào thét bay về phía khung thành. Bông tuyết đầy trời tựa hồ cũng bị này chân sút gôn sản sinh năng lượng kinh sợ rồi. Chúng nó dồn dập tứ tán né ra. Có vẻ thất kinh. Karuche khung thành Marcos Mina hiển nhiên đánh giá thấp cung chính sút gôn sức mạnh. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay đến, đồng thời làm ra cứu thua động tác thời điểm đã chậm. Bóng đá gào thét phá tan hắn tay, thoáng có một cái biến hướng, sau đó đạn tiến vào lưới khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.